Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 836. Chương 836. Đột phát. Ha ha, đại ca, sát nghiệt quá nặng cũng không tốt. Huống chi bên trong còn có thông thiên tháp người đâu. Bạch Vũ Chiết một mặt không quan trọng, mở miệng nói ra, tính một cái, cũng không so đo với ngươi. Chúng ta liền tại phụ cận hơi nghỉ ngơi một hồi đi. Thật muốn đụng phải tà giáo võ giả đuổi theo, cũng lười chạy, bọn hắn hiện tại khẳng định đã tách ra. Nếu như đụng phải thông thiên tháp người, vậy liền cùng bọn hắn cùng một chỗ trở về đi. Dù sao ngươi lần này cũng chủ yếu cũng là trợ giúp bọn hắn tranh đoạt mà thôi. Độc Long tôn giả vừa nói, nhìn thấy bên kia có cái tương đối địa phương bí ẩn, liền cùng Bạch Vũ Chiết cùng một chỗ hướng bên kia đi tới. Đại ca, cẩn thận. Đột nhiên, Bạch Vũ Chiết ánh mắt rụt lại một hồi, dưới sự kinh hãi lập tức mở miệng hô. Bởi vì hắn trong lúc vô tình đảo qua liếc mắt, ngay tại Độc Long tôn giả bên kia một cái địa phương không đáng chú ý, lại có ẩn thân trận bàn năng lượng ba động, khoảng cách rất gần, chỉ có hơn 30 mét, cơ hồ là tại hắn hô lên âm thanh đồng thời, từ cái chỗ kia nháy mắt xuất hiện một đoàn mãnh liệt vô cùng hỏa diễm, hóa thành một con màu đỏ tím phượng hoàng, vô cùng nhanh chóng hướng Độc Long tôn giả bay nhào mà đến. Hoàng phủ diễm, Bạch Vũ Chiết ngay lập tức liền nghĩ đến là hắn, bởi vì ẩn thân trận bàn trừ thông thiên tháp bên ngoài, cũng chỉ có Hoàng phủ diễm chính mình một cái, mà hắn tu luyện chân hoàng thiên hỏa, bởi vì không có nửa phần trên, cho nên tu luyện được sau đó, tại về màu sắc cùng hắn tử kim phượng hoàng hơi có khác biệt. Cái này đỏ tía phượng hoàng phát ra hỏa diễm thực tế quá khủng bố. Không chỉ có không khí chung quanh nháy mắt bị sấy khô, liền ngay cả không gian đều bị đốt cháy, xuất hiện từng cái to lớn lỗ thủng, giống như sụp đổ. Độc Long tôn giả tại Bạch Vũ Chiết hô lên âm thanh thời điểm liền đã kịp phản ứng, đồng thời trong lòng cũng đã xuất hiện một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Nhưng là y nguyên hơi trễ, khoảng cách thực tế quá gần, trước đó bọn hắn căn bản cũng không có phát giác được. Cũng không nghĩ tới tại rõ ràng như thế địa phương, Hoàng phủ diễm thế mà lại mai phục tại nơi này, thực tế là quá âm hiểm. Kỳ thật, Hoàng phủ diễm tại Hàn Băng Thần Quyết bị tà giáo võ giả cướp đi thời điểm, cảm giác được chính mình trong thời gian ngắn không cách nào đột phá đối phương ngăn cản, hắn vô ý phía dưới chú ý một chút Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long tôn giả. Hai người này động tác lập tức liền để hắn sinh nghi, cho nên hắn chặt chẽ chú ý. Tại Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long tôn giả đắc thủ sau đó, hắn không có ngay lập tức đuổi theo, mà là trốn ở trong cao không quan sát, sau đó nhanh chóng bay vào băng xuyên sơn mạch. Tính toán một cái bọn hắn đại khái lộ tuyến sau đó, trực tiếp mở ra ẩn thân trận bàn, ở đây ôm cây đợi thỏ. Kỳ thật hắn cũng chính là tìm vận may mà thôi. Vạn nhất Bạch Vũ Chiết cùng Độc Long tôn giả hơi cải biến một chút lộ tuyến, Hoàng phủ diễm liền đợi không một trận. Hắn biết rõ, nếu là quang minh chính đại đi lên, có Độc Long tôn giả tại chỗ, hắn căn bản không có hy vọng giành được đến, mà tại bầu không khí như thế này phía dưới, nói không chính xác hai người này sẽ xem nhẹ ẩn thân trận bàn. Cho nên đây là hắn cơ hội, lại không nghĩ rằng, lần này lão thiên gia tựa hồ đứng tại hắn bên này. Thế mà thật bị hắn cho đợi đến, kia kinh khủng màu đỏ tím phượng hoàng đánh thẳng tới. Độc Long tôn giả trên thân đột nhiên sáng lên một đạo đen nhánh quang mang, đem chính hắn cùng Bạch Vũ Chiết hai người bảo vệ. Quá mức đột nhiên, hắn bây giờ chỉ tới kịp làm ra động tác này. Oanh, kia màu đỏ tím phượng hoàng đột nhiên oanh kích tới, kinh khủng nhiệt độ cao thế mà có thể đem Độc Long tôn giả trên người hắc quang cho trực tiếp hòa tan.